Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô có yêu anh không? Cô đã thật sự hiểu yêu là gì chưa? Tại công ty thời trang quốc tế Hương Tạ, vào lúc trưa Vũ Trong mới đến, Thái Văn Quân vừa nhìn thấy cô thì liền cao giọng la lên. Vũ Vong à, tại sao trễ như vậy em mới đến chứ? Em không khỏe lắm, em đã đi khám. Ai ra, tại sao cũng không thông báo cho chị một tiếng, hại chị lo lắng muốn chết đi. Thật là xin lỗi, có việc gì khóc không ạ? Thái Văn Quân lộ ra một nụ cười thần bí rồi kéo cô vào phòng. Em xem đi, đây là cái gì? Vũ Phong nhập tập văn kiện đó. Trên đó có ba loại ngôn ngữ, Trung, Anh, Pháp, nhưng nội dung đều giống nhau. Chính là phòng nhân sự của tổng công ty bên Pháp ra chỉ thị. Bổ nhiệm Lê Vũ Phong đi Pháp, đảm nhận chức trợ lý thiết kế. Vũ Phong gần như là không tin vào mắt mình. Tại sao những chuyện này lại đến cùng một lúc chứ? Chẳng lẽ là sự an bài của số phận sao? Có vui không? Không phải em muốn chị xin giùm em sao? Nếu như chị đem những thiết kế một chút của em gửi đi, bọn họ nhất định sẽ rất thích. Hy vọng rằng em hãy qua đó đảm nhiệm chức trợ lý. Nhưng mà yên tâm, đó chỉ là hình thức bắt buộc thôi. Chưa đến nửa năm có thể thành chức nhà thiết kế độc lập rồi. Thái Văn Quân rất là hưng phấn. Thật ra cô cũng mừng thay cho Vũ Phong. Cảm ơn chị. Vũ Phong nhẹ nhàng nói. Nhưng mà chồng em sẽ để em đi chứ? Bởi vì chỉ có một người được đi thôi. Vũ Phong ngẩng đầu lên rồi nắm chặt tay của Thái Văn Quân. Văn Quân à, chị hãy hứa với em đừng để chuyện này cho ai biết có được hay không? Tại sao? Thái Văn Quân dường như cảm nhận được một điều gì đó lạ. Em có lý do, sau này em sẽ giải thích với chị. Thật cảm ơn chị vì đã giúp em. Nếu như chị là bạn tốt của em thì hãy giữ bí mật giúp em có được không? Thái Văn Quân thấy vẻ mặt của cô thành thực thì đành gật đầu nói. Thôi được rồi. Cảm ơn chị. Môi của cô run run. Vậy thì em có muốn nghỉ ngơi một chút không? Chị thấy sắc mặt của em rất là kém đó. Ừ, em ngồi một chút sẽ đỡ thôi. Sau khi Thái Văn Quân rời đi, Vũ Phong ngây ngốc nhìn tập văn kiến. Cô có nên đi Pháp không? Có nên rời xa chỗ này hay không? Có nên đi tìm câu đáp án của riêng mình không? Những đáp án này vẫn im lìm lặng lẽ. Mở cửa nhà ra, bắt đầu từ gara, Vũ Phong lặng lẽ tiến đến phòng khách rồi nhà bếp, phòng tập thể dục, để đôi tay chạm vào cạnh của từng vật dụng trong nhà. Dù chỉ là có duyên phận trong 2 tháng, nhưng cô đã bắt đầu thích ngôi nhà này rồi. Tiến lên trên lầu rồi đến phòng ngủ và phòng đọc sách. Càng có nhiều hồi ức ùa về, cơ hồ làm cho cô đứng không vững. Sự âm u lạnh lẽo chỉ có thể đến như thế này thôi. Thu dọn những thứ cần mang đi, cũng đầy một cái túi nhỏ. Suy cho cùng những thứ muốn mang đi cũng không nỡ mang. Cuối cùng cô nhấc điện thoại gọi điện cho Lam Cảnh Chuyên. Alo, em là Vũ Phong đây. Vũ Phong à, anh đang rất bận, có chuyện gì không? Trong giọng nói của Lam Cảnh Chuyên dường như là rất gấp gáp. Hôm nay không cần phải đến đón em đâu, buổi tối em còn có tiệc. Ừ, anh hiểu rồi. Còn nữa, đừng bận quá. Tại sao đột nhiên lại nói như vậy chứ? Không có gì cả, em chỉ là sợ anh bận quá mà thôi. Yên tâm đi. Sự nghiệp là tình yêu lớn nhất của anh, chết vì bận cũng đáng mà. Lam Cảnh Chuyên không thể nhìn thấy được nụ cười khổ của Vũ Phong. Cô đang cười, một vẻ mặt vô cùng đau khổ. Vậy thì, tạm biệt. Vũ Phong đặt lên bàn túi văn kiện. Trong đó là câu nói cuối cùng mà cô muốn nói với Lam Cảnh Chuyên. Sau đó cô bước ra khỏi nhà, không hề quay đầu nhìn lại. 10 giờ tối, Lam Cảnh Chuyên mở cửa, trên tay cầm theo một bó hoa bách hợp. Anh cất tiếng gọi cô. Nhưng trong phòng tối đen, rõ ràng là không có ai ở nhà. Tại sao cô vẫn chưa về chứ? Lam Cảnh Chuyên cảm thấy hơi mơ hồ, thầm nghĩ chắc cô vẫn còn ở công ty, vì vậy cũng không để ý mà lên thẳng lầu 2. Hoa đặt ở đâu vậy? Anh tìm được lọ hoa, rồi đặt trên bàn ở phòng sách. Như vậy Vũ Phong sẽ lập tức chú ý đến. Lam Cảnh Chuyên ngồi xuống sofa rồi nghiêng người ngắm nhìn hoa. Hôm qua cô có vẻ không vui lắm. Suy cho cùng cũng chính là anh lừa gạt cô. Chẳng trách cô lại giận như vậy. Mong rằng bó hoa này sẽ làm cho cô nguôi giận. Hơn nữa, anh cũng cần phải nói cho cô biết. Anh rất là thích cô. Con gái luôn thích nghe những lời đường mật có đúng hay không? Anh muốn nói rằng anh yêu cô. Như vậy cũng không khó khăn lắm. Anh yêu em. Anh bắt đầu thực tập. Thật ra cảm giác khi nói câu này rất tốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng vẫn không có thấy bất cứ ai về. Vì vậy anh đứng dậy đi đến bên cạnh điện thoại, định gọi điện đến trên công ty của Vũ Phong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net